Chương 140, tháng 1 năm 40, Thích Nhược Lan cố sự, 1. A Vĩ sẽ không có việc gì nhìn thấy Ninh Hoan Tâm rời đi bóng lưng, Nhạc Hân Di không nhịn được thở dài một hơi. Mà Đường Tịch Diêu cu nở dê như có điều suy nghĩ nhìn xem Ninh Hoan Tâm rời đi bóng lưng, các ngươi nói, Ninh Hoan Tâm vừa mới tại cùng ai nói chuyện đâu ai biết được, có thể là quỷ trải qua lần này kỳ diệu mạo hiểm, Doãn Hàn vị này hoàn khố đại thiếu gia cũng đối quỷ thần mà nói lại có nhận thức mới. Là hắc bạch vô thường. Lúc này, một mực không có ngôn ngữ Lâm Bắc Văn đột nhiên trầm thấp nói nhỏ một câu. Hắc bạch vô thường mấy người đều kinh ngạc nhìn xem Lâm Bắc Văn. Lâm Bắc Văn chỉ là sắc mặt tái nhợt túi đầu, ta cảm giác được, từ nhỏ, ta liền có thể cảm giác được người khác cảm giác không ra được một vài thứ. Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng là hắn cảm giác được, tựa như là trong cái thế giới kia, hắn cũng cảm giác được, tố tố cô nương cùng bọn hắn không đồng dạng. Lúc này, một mực đóng chặt phòng cấp cứu đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, một cái tiểu hộ sĩ vội vàng đi ra. Y dì ta bệnh nhân thế nào? Nhạc Hân Di lập tức vọt tới đi lên, thần tình kích động bắt lấy tiểu hộ sĩ cánh tay. Gia thuộc, các ngươi bình tĩnh một chút chớ khẩn trương, bệnh người đã thoát ly kỳ nguy hiểm, bác sĩ đang tiến hành sau cùng khâu lại. Thoát khỏi nguy hiểm, A Vi thật sự thoát khỏi nguy hiểm. Nghe được tiểu hộ sĩ, Nhạc Hân Di nhịn không được ôm lấy một bên Doãn Hàn. Vui đến phát khóc. Biểu ca, ngươi nghe đến chưa? A Vi hắn thoát khỏi nguy hiểm. Ninh Hoan Tâm nói không sai. A Vi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, nhất định sẽ ngoan. Tốt, A Vi không sao. Tất cả mọi người không sao. Lúc này, Doãn Hàn cũng là thật sâu thở ra một hơi. Đều kết thúc, hết thể đều kết thúc đi. Chỉ là Thích Nhược Lan, đến cùng đi nơi nào đâu? Lúc này, tại bệnh viện lầu 6 cao nguy trong phòng bệnh, Hắc Bạch vô thường xuyên tường vào, mà Ninh Hoan Tâm thì mở ra phòng bệnh đại môn. Trong phòng bệnh rất sạch sẽ gọn gàng, đây là một gian cao cấp tư nhân phòng bệnh. Trong phòng còn phiêu đãng nồng đậm thuốc mùi vị của nước, ở cạnh tại cửa sổ cách đó không xa trên giường bệnh, nằm một cái tinh tế thân ảnh. Là Thích Nhược Lan. Lúc này Thích Nhược Lan tựa hồ đột nhiên có cảm giác, nàng chậm rãi mở mắt. Ta phải chết sao? Nàng nhìn thấy Hắc Bạch vô thường, tương tự cũng nhìn thấy cổng Ninh Hoan Tâm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thích Nhược Lan kinh ngạc nhìn xem cổng Ninh Hoan Tâm, nàng chỉ muốn yên lặng rời đi, yên lặng chết đi, không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy Ninh Hoan Tâm. Ngươi ngã bệnh nhìn thấy Thích Nhược Lan tái nhợt sắc mặt khó coi, còn có cái kia gầy gò không tưởng nổi gương mặt, thật sự rất khó đem hiện ở cái này hình như tiểu thụy đàn bà cùng vài ngày trước cái kia vẻ mặt tươi cười, mặt mày tỏa sáng nàng liên hệ với nhau. Cái này cu nở dê quá đột nhiên, chẳng lẽ Ninh Hoan Tâm ánh mắt lóe ra, ngươi cầm tấm gương đi vào hoa sen thôn, chẳng lẽ liền là muốn đi vào họa bên trong thế giới, đạt được sống mãi? Nghe được Ninh Hoan Tâm, trên giường bệnh Thích Nhược Lan nhịn không được nhìn thật sâu nàng một chút, lập tức cười khổ một tiếng, sắc mặt phức tạp nói nhỏ. Phụ thân ta 10 năm trước đã từng ở phụ cận đây một cái vùng núi bên trong thu mua một mặt đồ cổ tấm gương, cái kia tấm gương rất đặc thù, một mực bị hắn cất giữ tại mật thất bên trong. Về sau Thích Nhược Lan sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Ninh Hoan Tâm, ngươi xem qua công chúa Bạch Tuyết đi, ngươi có tin hay không, trên đời này có dạng này một mặt ma kính, có thể thực hiện ngươi tất cả tâm nguyện, lòng người luôn luôn tham luyến, nàng hy vọng biến xinh đẹp, hy vọng biến thông minh. Nàng hy vọng đạt được càng nhiều càng nhiều. Thế nhưng là, nàng lại đã quên, thiên hạ này không có cơm trưa miễn phí. Ngươi đạt được cái gì, liền nhất định phải nỗ lực thứ gì.